Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212. Muốn di động. Cùng Suutoku vị đội trưởng kia Taisuke Aosubo phối hợp, hay hoặc là cho ta tạo áp lực, để ta không muốn manh động. Hayashi Amasu hai mắt híp lại, một đôi màu đen mà cực kỳ thâm thúy con mắt nhìn chòng chọc vào bên cạnh mình không ngừng thêm. Midorima Shintaro, không có bất kỳ điểm báo trước nào. Hayashi Amasu cũng đem chính mình độ tăng lên, đồng thời gắt gao đem bên cạnh mình Midorima Shintaro cho coi chừng bởi vậy. Vào lúc này, Suutoku vị đội trưởng kia Taisuke Aosubo hắn trên căn bản là không có cơ hội gì cho Midorima Shintaro chuyền bóng, bởi vì hắn không có cái kia chuyền bóng góc độ. Hết thảy chuyền bóng góc độ cũng đã bị Hayashi Amasu cho gắt gao phong tỏa ngăn cản. Kỳ thực, ngươi làm như vậy đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Nếu như Midorima Shintaro thật sự muốn cùng phía trước không ngừng hướng về xây rần nửa sân nơi sâu xa tới gần Taisuke Aosubo phối hợp, như vậy Hayashi Amasu liền để bọn họ phối hợp thì lại làm sao? Liền coi như bọn họ phối hợp lại có thể làm sao, chỉ cần mình ở Midorima Shintaro bên cạnh, như vậy Midorima Shintaro hắn liền mãi mãi cũng không chịu có thể sẽ có bất kỳ ném rổ cơ hội. Có thực lực cường đại cùng với khủng bố kỹ xảo làm sức lực, Hayashi Amasu tự nhiên là phi thường tự tin sân bóng rổ lên. Xây rần nửa sân chỗ, Taisuke Aosubo chính vận bóng rổ, hai mắt không ngừng mà ở Mito cùng với xây rần những người khác trên người qua lại nhìn quét. Đồng thời hắn vẫn duy trì chính mình cho rằng nhanh nhất độ chính đang chạy trốn. Đồng thời còn vẫn không chỉ hướng về xây rần nửa sân tiếp cận. Vào lúc này, Mito cũng đã đem nguyên bản muốn phòng thủ người cho bỏ xuống. Điên cuồng tại chiều Taisuke Aosubo nhất định phải đi ngang qua con đường mà đi. Thế tất yếu đem Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo gắt gao phòng thủ ở tại trước người của chính mình, không cho hắn lướt qua chính mình bất kỳ một bước đi dáng. Mito phi thường không quen ngôn từ, đồng thời cũng không phải đặc biệt yêu thích nói chuyện. Thế nhưng hắn ý nghĩ trong lòng nhưng là phi thường hừng hực. Làm Seiren 5 người một người trong đó, hắn cũng nhất định phải vung ra tác dụng của chính mình sau đó. Chạy trốn bên trong, Mito hướng về nằm ở Midorima Shintaro bên cạnh Hayashi Amasu nhìn một lúc. Sau đó lại đưa mắt khóa chặt ở trước người mình không ngừng tới gần xây rần nửa sân nơi sâu xa Taisuke Aosubo, trong ánh mắt đấu trí cũng ở tăng vọt. Tamito, tuy rằng không quen ngôn từ, thế nhưng cũng có một viên hừng hực tâm. Làm xây rần 5 vị một thành viên, cũng nhất định phải làm một gì đó. Vào lúc này, Mito ý nghĩ trong lòng đang điên cuồng chuyển động, hướng về Taisuke Aosubo mà đi, độ cũng đang không ngừng tăng lên hắn. Rinosuke Mitobe, nếu làm Seiren một trong, như vậy vào lúc này cũng có thể đến hắn xuất lực thời điểm. Cũng không thể đủ ở thi đấu bên trong chỉ dựa vào đội hữu mạnh mẽ. Do đó thắng được thi đấu dựa vào như vậy thắng được thi đấu, hắn Mito cũng sẽ không đặc biệt hài lòng, chỉ có dựa vào chính mình tranh thủ. Dựa vào chính mình nỗ lực đi lấy đắc thắng lợi như vậy mới thú vị, chỉ có thắng lợi như vậy mới sẽ khiến người ta cảm thấy cả người sung sướng. Sân bóng rổ lên, xây rần nửa sân nơi sâu xa, Taisuke Aosubo rốt cục vận bóng rổ, lấy một loại cực nhanh độ, đi tới xây rần nửa sân nơi sâu xa, đồng thời cùng không ngừng hướng về hắn mà đến Mito chạm mặt hai người va chạm. Làm cho Seiren cùng Suutoku hai chi cao trung chiến đấu lại một lần kéo lên màn mở đầu. Chỉ có điều trận chiến đấu này là Suutoku bóng rổ bộ đội trưởng Taisuke Aosubo cùng Seiren Rinosuke Mitobe trong lúc đó chiến đấu, khả năng trận chiến đấu này hay là sẽ không dường như song phương đội bóng A chỉ thấy chiến đấu kịch liệt như vậy. Thế nhưng này một cầu mang tính then chốt là không thể nghi ngờ. Trên căn bản nằm ở sân bóng rổ lên, bất luận người nào đều có thể mơ hồ cảm giác được. này một cầu đối với mình đội bóng tầm quan trọng đi tới Mito trước mặt. Taisuke Aosubo hắn cái kia lao nhanh độ vẫn không giảm. Đồng thời điên cuồng di động thân thể cũng không chút nào bất kỳ dừng lại dưới hai. Mà là hướng về trước mặt mình Mito nổi lên mãnh liệt tiến công thời. Taisuke Aosubo hắn đem thân thể của chính mình ép tới càng thấp hơn. Nhồi bóng tần suất cũng tựa hồ trở nên càng thêm nhanh mà mạnh mẽ. Tuy rằng thân thể của hắn đã bởi cái kia điên cuồng di động. Duy trì thời gian dài bạo mà thoáng cảm giác được một chút uể oải. Thế nhưng hắn nhưng không có dừng lại hắn biết. Hắn nhất định phải đi tới. Nhất định phải hướng về Seiren nửa sân nơi sâu xa vị trí mà đi tới. Nhất định phải chế tạo ra ném rổ cơ hội. Đem Suutoku thất lạc tiết tấu cùng với thành viên trên người không ngừng tiêu tan khí thế khôi. Phục chỉ có tiến vào cầu. Những này mới sẽ từ từ thực hiện. Nếu như không cách nào đem bóng rổ vùi đầu vào giỏ bóng rổ bên trong. Như vậy tất cả hết thảy đều là nói suông. Đều là dường như mộng ảo bình thường một xúc tức diệt vận bóng rổ. Đại Bình thái đỏ cả mặt. Hắn nơi cổ gân xanh từng cái điên cuồng nổi lên. Ở huyết dịch nhanh chảy xuôi bên dưới. Cái kia một cái cùng nổi lên gân xanh càng có vẻ dữ tợn. Dường như từng con sâu nhỏ giống như vậy. Ở hắn nơi cổ không ngừng mất công sức di chuyển chính mình cái kia thân thể mập mạp Đại Bình điêu. Tiết hắn hít một hơi thật sâu sau khi trong ánh mắt thoáng hiện ra vẻ uể oải bị hắn mạnh mẽ xua tan. Trên thân thể một tia đau nhức cũng bị hắn mạnh mẽ che đậy rơi mất. Lúc này trong lòng hắn trong đầu nghĩ, chỉ có tiến công, chỉ có đem trước mặt mình ngươi Mito đột phá bỗng nhiên chỉ thấy. Taisuke Aosubo hắn dường như vẫn mãnh hổ giống như vậy. Trên người mang theo cái kia cuồng ngạo khí thế. Hướng về Mito cái kia đã triển khai phòng thủ nổi lên tiến công. Cực kỳ mãnh liệt mà sắc bén tiến công như vậy tiến công kéo dài một đoạn ngắn thời gian. Vẻn vẹn là 3 giây. Sân bóng rổ lên thế cuộc cùng với tất cả mọi người vị trí liền sinh biến hóa nghiêng trời xây rần. Phòng ngự hệ thống lại một lần nữa chỉnh đốn lại. Hyuga cũng tìm tới chính mình cần phòng thủ người. Thời khắc quan tâm phòng thủ người đồng thời cũng đang chăm chú đội hữu hướng đi cùng với bóng rổ. Vị trí chỉ cần một có bất kỳ biến động. Như vậy hắn liền sẽ trực tiếp tuôn ra nhanh nhất độ. Đi vì Seiren bóng rổ bộ tiến hành phòng thủ. Gắt gao đem bóng rổ phòng thủ ở Seiren nửa sân nơi sâu xa giỏ bóng rổ bên dưới tuyệt đối không cho. Đông Chi vương giả Suutoku cao trung. Có bất kỳ ném rổ cơ hội. Điểm này Seiren mọi người trong lòng đều là nghĩ như vậy thế cuộc. Trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Seiren nửa sân nơi sâu xa. Nhanh mà mạnh mẽ đánh ra bóng rổ Taisuke Aosubo đã thở hồng hộc. Ở tiến công đồng thời cũng đang không ngừng thở hổn hển. Lấy này qua lại phục cái kia tiêu hao thể lực cùng với trở nên càng ngày càng uể oải bùn rùn thân. Thể trước mặt hắn. Nằm ở phòng thủ một phương Mito, tương tự cũng là tiêu hao không ít thể lực, hô hấp cũng trở nên hơi ồ ồ, trên trán một giọt nhỏ tỉ mỉ mồ hôi bốc lên, nhưng hắn không có đưa tay ra có bất kỳ lau chùi động tác cho dù. Trên trán nước mắt theo gương mặt đó lưu lại, chảy tới cặp kia màu đen mà kiên định trong ánh mắt, làm cho hắn hai mắt một trận đau nhức khó nhịn, nhưng hắn cũng không có đưa tay ra lau chùi bởi vì hắn biết, vào lúc này là phi thường then chốt đoạn thời gian. Chỉ cần hắn có bất kỳ thất thần có bất kỳ động tác dư thừa nào. Vận bóng rổ Taisuke Aosubo liền rất có thể bục giảng bỏ lại đằng sau. Đồng thời uy hiếp đến Seiren nửa sân nơi sâu xa giỏ bóng rổ điểm này. Là hắn Mito không muốn nhìn thấy cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.